Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, đầu tư. Tôn Thụy cười ha ha một tiếng, tốt, có phải hay không cho Thụy Thúc chuẩn bị rồi rượu ngon? Vậy ngươi cũng không nên ngay trước ngươi Hằng Thúc mặt mà cầm ra đến. Ngươi cũng biết rõ, ngươi Hằng Thúc là thủ lĩnh của ta, ngay trước hắn cầm ra đến. Còn có phần của ta sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy Tôn Thụy. Thụy Thúc, ngài cảm thấy ta loại này liền rượu cũng sẽ không uống người. Sẽ muốn bắt đầu tống biệt người rượu. Tôn Thụy gãi gãi đầu. Vì sao nghĩ không ra đâu? Ngươi không uống ta uống nha. Bạch Mục Dã cười lấy. Từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái hộp gỗ. Nhìn hướng một bên Tôn Hằng. Hằng Thúc. Nơi này nói chuyện thuận tiện a. Tôn Hằng có chút kỳ quái liếc hắn một cái, gật gật đầu, thuận tiện, ngươi đây là? Bạch Mục Dã nói, nơi này có 100 mai linh châu, ta muốn đưa cho ngài cùng Thụy Thúc. Về phần Tần tỷ kia, cho nhiều ít, thế nào cho, dù sao đó là ngài tức phụ ta Thẩm Thẩm, cũng là ngài chuyện của nhà mình rồi. Ta đây liền không trực tiếp nói rồi với nàng. Có nàng cái gì vậy? Không phải, Tiểu Bạch, ngươi vừa mới nói là cái gì? Tôn Hằng ngay từ đầu căn bản không có kịp phản ứng. Nhưng lập tức trừng lớn hai mắt, một mặt rung động nhìn lấy Bạch Mục Dã. 100 mai cái gì? Tôn Thụy ở một bên trên mặt nụ cười cũng hoàn toàn đọng lại. Không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Bạch Mục Dã. Hắn nói là 100 mai linh châu. Lâm Tử Câm ở một bên mỉm cười lấy nhắc nhở. Linh châu. Tôn Thụy nhìn lấy Bạch Mục Dã. 100 mai. Đúng vậy Thụy Thúc, 100 mai linh châu, không phải 100 mai trứng gà. Bạch Mục Dã mỉm cười. Tôn Hằng hít thật rồi sâu một hơi, nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng rung động biểu lộ. Nửa ngày mới âm thanh trầm thấp mà hỏi, thật? Bạch Mục Dã không nói chuyện, trực tiếp đem hộp gỗ mở ra, chỉnh tề bày phóng linh châu, một cái sát bên một cái, nhìn lấy rất mượt mà sung mãn, nhưng kỳ thực nếu như không nói đây là cái gì, cũng sẽ không có người coi nó là thành tốt bao nhiêu đồ vật. Nhưng vấn đề là, này đồ vật, 1 mai, 50 tỷ, 3. Tôn Hằng đưa tay đem hộp gỗ cái nắp chụp lên, hít sâu một cái, nuốt một ngụm nước miếng, lại hít thật rồi sâu một hơi, lại nuốt rồi một thanh nước miếng, có chút gian nan nói rằng, Tiểu Bạch, Thúc Thúc không thể nhận, tự liền cùng Bạch Mục Dã cảm tình tốt nhất Tôn Thụy. Cũng là cười khổ cự tuyệt nói, Tiểu Bạch, chúng ta thực sự không thể nhận. Bạch Mục Dã có chút kỳ quái. Thế nào? Các ngươi chẳng lẽ có quy củ? Có kỷ luật? Không phải. Cái kia ngược lại là không có. Vãn bối đưa điểm lễ vật lại không phải đút lót. Ai sẽ ăn nhiều chết no quản chuyện này? Tôn Hằng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Nhưng ngươi cái này, ngươi phần này lễ vật, đều có thể đem ta cùng ngươi Thụy Thúc mua xuống đến rồi. Tôn Thụy ở một bên gật gật đầu, bổ sung nói, đúng vậy a, Tiểu Bạch, chuyện này quá đáng sợ. Bạch Mục Dã nhìn lấy Tôn Hằng, Hằng Thúc, ngài sợ một ngày nào đó ta sẽ để ngài khó xử sao? Không, không phải như thế Tiểu Bạch, ngươi là thông minh đứa bé hiểu chuyện, ngươi trên thân mặc dù có rất nhiều bí mật, ta cùng ngươi Thụy Thúc cũng đều rất ưa thích ngươi. Nguyện ý cùng ngươi thân cận, chúng ta càng không sợ ngươi cho chúng ta mang đến phiền toái gì. Bởi vì chúng ta suốt ngày phiền phức đã đủ nhiều, không kém ngươi kia, mấu chốt ngươi phần này đại lễ, quý giá đến đáng sợ, thật không có cách nào tiếp thu. Tôn Hằng lần nữa cự tuyệt nói, Hằng Thúc, lớn đạo lý ta không cùng ngài giảng rồi, những cái kia đường hoàng đồ vật, không có ý gì. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nhìn lấy Tôn Hằng nói rằng, ta chỉ hy vọng, có thể ở tương lai không lâu, trông thấy ba cái thần cấp đại năng, mà cái này ba cái đại năng cũng là cùng ta thân cận nhất người. Ngài biết rõ, ta bên thân hiện tại không có cái gì thân nhân. Thúc thúc biết rõ, nhưng người có thể bồi dưỡng mình thành viên nòng cốt. Tôn Hằng một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Giã. Tiểu Bạch, ngươi muốn rõ ràng, ta cùng ngươi Thụy Thúc, thậm chí ngươi Tần Tỷ, cũng là có nặng đại sứ mệnh trong người. Những này đồ vật đặt ở chúng ta trên thân, đối với ngươi mà nói, nhưng thật ra là một loại lãng phí. Bạch Mục Giã cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn Tôn Hằng. Hằng Thúc, ngài cảm thấy ta là ở đầu tư à? Tôn Hằng hơi trầm mặc rồi một chút. Tôn Thụy tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Không sai, ta đích xác chính là ở đầu tư. Tôn Thụy sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ này ngay thẳng nhỏ đồ vật. Bạch Mục Giã nói, ta ở đầu tư tình cảm, hy vọng cùng ta quan hệ người thân cận, không cần bởi vì thực lực cùng cảnh giới nguyên nhân bị gặp tai họa ách. Ta cũng ở đầu tư tương lai, có ba cái thần cấp đại lão đứng ở đằng sau ta. Dạng này có người muốn khi dễ ta thời điểm, liền phải suy nghĩ thật kỹ đầu của bọn hắn phải chăng chịu nổi cường giả thần cấp gõ. Bạch Mục Giã nhìn lấy Tôn Hằng, cho nên Hằng Thúc, này đích đích xác xác là một bút đầu tư, ta cũng là muốn hồi báo. Tôn Thụy nhìn lấy Bạch Mục Giã, đây coi là cái dám hồi báo, ngươi không hề làm gì chúng ta liền mặc kệ ngươi rồi. Tôn Hằng gật gật đầu, một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Giã nói rằng, nếu như là bệ hạ đưa tới này 100 khỏa linh châu, kia ta cùng ngươi Thụy Thúc chúng ta chịu định hưng cao hái liệt. Sau đó lập tức đóng môn đến bế quan tu luyện, bởi vì chúng ta là bệ hạ người, cầm rồi hắn đồ vật, liền muốn thật tốt cho hắn làm việc. Nhưng cầm rồi ngươi đồ vật, chúng ta có thể vì ngươi làm cái gì? Coi như chúng ta cái gì đều có thể vì ngươi làm. Nhưng chúng ta chung quy là có công chức trong người. Đến lúc đó, một khi ngươi có chỗ cần lấy, mà bọn ta nhưng lại không có cách nào thứ nhất thời gian chạy tới. Vậy chúng ta thành cái gì rồi? Lâm Tử Câm bỗng nhiên cười lấy đi tới. Nói rằng, ai nha, Hằng Thúc, Thụy Thúc, ta cảm thấy các người thật suy nghĩ nhiều quá. Các người cảm thấy những này đồ vật rất đáng tiền là sao? Nha đầu, đây không phải rất đáng tiền. Đây là một món khổng lồ tài phú. Tôn Thụy nói, Lâm Tử Câm lại lung lay đầu nói. Nhưng đây đối với chúng ta tới nói, căn bản không tính cái gì nha. Tôn Thụy cùng Tôn Hằng tất cả đều sửng sốt. Lâm Tử Câm nói, nếu như hôm nay ca ca nói muốn đưa cho hai vị thúc thúc 100 vò tốt nhất rượu, các ngươi lại là hiện tại loại phản ứng này sao? Kia chắc chắn sẽ không. Ta phải trước giấu đi mấy chục đàn, sau đó uống tướng quân. Tôn Thụy cười nói, nhưng trên 100 vò rượu ngon cũng rất đắt nha. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm nói, vì cái gì vậy liền yên tâm thoải mái đâu? Bởi vì kia ở năng lực của hắn phạm vi bên trong. Tôn Hằng nói rằng, tiểu gia hỏa đều có thể trực tiếp mở ra tinh hạm đến đây, đưa chúng ta 100 vò rượu ngon có cái gì? Cho nên, ngài vì sao cự tuyệt? Cũng là bởi vì ngài cảm thấy ca ca đưa ra đồ vật vượt qua hắn năng lực chịu đựng rồi. Lâm Tử Câm lại hỏi, cũng vượt qua chúng ta năng lực chịu đựng rồi. Tôn Hằng nói, há, vậy được rồi, ca ca ngươi nhìn, ngươi hù đến bọn hắn rồi à. Ta liền nói để ngươi ít cầm đi ra một chút, một cái người đưa cái 10 cái ý tứ kỳ thực là được. Nhưng ngươi không phải nói 10 cái không đủ bọn hắn tấn cấp, nhất định phải đưa cái 200-300 mai. Ta nói vậy liền 100 à, ngươi còn nói ta keo kiệt đâu, nhìn xem. Nhìn xem, Lâm Tử Câm cong lấy miệng, bộ dáng tức giận đặc biệt đáng yêu. Một bên Tôn Hằng cùng Tôn Thụy triệt để nghe choáng váng. Trong lòng tự nhủ trước kia muốn đưa 200-300 mai, Tôn Thụy nhịn không được hỏi nói. Tiểu Bạch, ngươi cùng thúc nói thật. Các ngươi đến cùng đạt được rồi nhiều ít linh châu? Bạch Mục Dã liếc rồi một mắt nhỏ hí tinh Lâm Tử Câm. Sau đó nhìn Tôn Thụy nói. Kỳ thực cũng không có nhiều. Đại khái hơn 500 a. Đối tương lai ta có rất rõ ràng quy hoạch. Ta cũng biết rõ. Không phải. Chờ một chút. Ngươi trước đợi một chút. Tôn Thụy giật mình đánh gãy Bạch Mục Dã nói. Hơn 500. Ngươi có hơn 500 mai linh châu. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn gật gật đầu. Thế nào? 100 không cần. Muốn đem 500 mai đều cướp đi. Xú tiểu tử nói bậy nói bạ chút cái gì. Tôn Thụy nhìn hắn chằm chằm. Trước ngươi chẳng phải là thu rồi Lệ Minh Thành một cái gia tộc. Lại đã thu phục được một cái Bạch Nhạc trưởng lão. Chẳng lẽ nói Tề Vương đều giàu đến loại trình độ này. Linh Châu đều theo trăm tính toán. Tôn Hằng chừng rồi một mắt Tôn Thụy. Trong lòng tự nhủ nơi này liền xem như tuyệt mật chi địa. Nhưng người cũng quá lớn mật rồi. Bất quá hắn trong lòng cũng càng thêm rung động. Bởi vì cái gì Lệ Minh Thành gia tộc. Cái gì Bạch Nhạc thành trưởng lão những chuyện này. Tôn Thụy trước đó cho tới bây giờ đều không đề cập với hắn. Mặc dù lúc đó hắn liền biết rõ Tôn Thụy giúp rồi tiểu tử này một đại ân. Nhưng lại không nghĩ rằng thế mà cùng Tề Vương có quan hệ. Bất quá có quan hệ thì có quan a. Cũng không có cái gì. Tề Vương tay. Thế nhưng là duỗi không đến quân đoàn thứ 7 đến. Cùng hắn cũng không có quan hệ. Hắn mặc dù giàu có. Nhưng bây giờ muốn hắn cầm ra nhiều như vậy Linh Châu. Hắn cũng chưa chắc thật có thể lập tức cầm ra đến. Ta muốn cướp hắn hơn mấy trăm mai Linh Châu. Hắn không đã sớm điên rồi. Bạch Mục Dã nói. Tôn Hằng cùng Tôn Thụy ngẫm lại cũng là. Tề Vương mặc dù đầy đủ giàu có. Nhưng hắn trận doanh quá lớn rồi. Linh Châu loại này đồ vật khẳng định cung không đủ cầu. Muốn hắn lập tức cầm ra trên trăm mai. Thật đúng là chưa hẳn có thể cầm được ra. Chớ nói chi là hơn 500 mai. Náo đâu à? Ai? Thật sự là phiền phức. Vì cái gì ta đưa Đông Tây Kinh thường xuất hiện đưa không đi ra xấu hổ. Bạch Mục Dã cau mày. Nhìn lấy hai người. Những này đồ vật là ta cùng Tử Câm cùng một chỗ dò tìm di tích viễn cổ đạt được. Tôn Thụy càng bó tay rồi. Tiểu Bạch, thúc thúc dò tìm di tích viễn cổ khẳng định nhiều hơn ngươi. Ngươi nhưng đừng lừa gạt ta. Cho dù là luật kia tinh cầu cấp di tích viễn cổ bên trong. Hết thảy có thể đào được 5-600 mai Linh Châu đều xem như cao thu hoạch. Chẳng lẽ lại đều gọi các ngươi cho chiếm đi? Bạch Mục Dã gật gật đầu. Ân ngươi cái đại đầu quỷ a. Tôn Thụy trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã nói, hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Lúc đó còn có Thương Hải Đế Quốc cùng Thần Thánh Đế Quốc người. Bất quá bọn hắn đều không chiếm được tiện nghi gì. Nói xong, hắn nhìn hướng hai người nói. Được rồi, không cần dẹp đi, lại nói một hồi, ta này điểm gốc gác mà đều gọi các ngươi biết rõ rồi. Bạch Mục Dã một bên nói, một bên trở về cầm kia hộp gỗ, này một lần, cũng là bị Tôn Thụy đè xuống. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã, thật sự là di tích viễn cổ được đến. Bạch Mục Dã lật một cái xem thường, nói tới nói lui. Vẫn là lo lắng này đồ vật lai lịch bất chính. Xem chừng là sợ chính mình làm ra thiên đại nhiễu loạn. Sau đó bị người một hơi thuận lấy quân đoàn thứ 7 liên lụy đến hoàng thượng vậy đi. Vậy coi như thật náo nhiệt rồi. Cho nên không phải là không muốn thu. Là không dám thu. Những đại lão này nhóm từng ngày sống cũng thật sự là thật cực khổ. Mặc kệ cái gì sự tình. Cũng nên suy tính được so người khác càng chu toàn một chút. Bây giờ rốt cục rõ ràng nhóm này Linh Châu lai lịch. Cũng biết rõ Tiểu Bạch thật không có coi bọn họ là người ngoài. Hai người rốt cục có chút động tâm. Không cần dẹp đi, ta còn không nghĩ cho rồi a. Hối hận rồi, Bạch Mục Dã nói, ha ha, muốn, làm gì không cần, hài tử nhà mình hiếu thuận, nhất định phải muốn. Tôn Thụy cầm qua này hộp gỗ, nhìn lấy Tôn Hằng nói, tướng quân, ta nói xong a, ta muốn 30 mai, ta muốn xung kích thần cấp. Giờ này khắc này, Tôn Hằng chỉ có thể một mặt cảm khái, bởi vì lửa cháy bừng bừng chi độc kết duyên. Quen biết thiếu niên này, một thân lửa cháy bừng bừng chi độc diệt hết, hắn đạt được rồi tân sinh. Có thể nói, Tiểu Bạch đứa nhỏ này, cải biến rồi hắn vận mệnh. Lúc đó đã cảm thấy nỗ lực 100 triệu tiền mặt cũng không có cách nào đền bù phần nhân tình này. Cho nên mới sẽ đối Tiểu Bạch giống thân nhân quan tâm. Hắn cũng thật là ưa thích Tiểu Bạch đứa nhỏ này. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, phần kia tình, chẳng những không thể trả lên, ngược lại mẹ nó càng thiếu càng nhiều. 100 mai linh châu a, coi như đem hắn cùng Tôn Thụy này hai cái lão gia hỏa trói cùng một chỗ. Lại thêm lên một cái Tần Thất Hề, cùng một chỗ đóng gói bán cho người ta. Bán cái mấy chục năm, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể chống được trên 100 mai linh châu giá trị. Đại Tông Sư tất nhiên cường đại, nhưng tại di tích viễn cổ dò tìm quá trình bên trong căn bản không được tính quyết định tác dụng. Mà lại cũng không ai có thể cam đoan mỗi lần dò tìm đều có thu hoạch. Có rồi thu hoạch càng không thể cam đoan phân đến chính mình trên đầu sẽ có rất nhiều. Người đứa nhỏ này, Tôn Hằng thực sự có chút không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, nếu như một ngày nào đó, người thật cùng Tề Vương đánh nhau, ta cùng người Thụy Thúc đánh bạc này hai đầu mạng già, cũng sẽ giúp ngươi. Thái độ này hắn nhất định phải cầm ra đến. Loại chuyện này không phải trò đùa, hắn không thể giả bộ hồ đồ. Bạch Mục Dã cười nói, nơi đó có nghiêm trọng như vậy, bệ hạ cũng đã cảnh cáo qua Tề Vương để hắn trung thực điểm, hắn đâu cũng công khai biểu qua thái, nói sẽ không tiếp tục nhằm vào ta. Đương nhiên rồi, công khai tỏ thái độ loại hành vi này cũng liền chuyện như vậy. Dù sao trong thời gian ngắn, cái kia bên sẽ không đem càng nhiều tinh lực đặt ở nhằm vào trên người ta. Đợi đến hắn một ngày nào đó thật nghĩ nhằm vào ta thời điểm, xem chừng ta cũng cần phải trưởng thành, cho nên ta cảm thấy đời này cơ bản trên rất không có khả năng lại bởi vì chuyện này tìm đến ngài. Hai vị, các ngươi a, liền hào hào sử dụng những này đồ vật, tranh thủ đột phá đến thần cấp mới là thật. Dù sao, mặc kệ chuyện gì a, Tôn Hằng một mặt chăm chú nhìn Tiểu Bạch. Dù sao nếu như không có những này đồ vật, chúng ta nghĩ muốn bước vào thần cấp cơ hồ là xa xa khó vời. Mà bây giờ, lại thành rồi ở trong tầm tay. Đây là đại lễ, cũng là đại ân. Đại lễ không có tâm bệnh, đại ân đã vượt qua. Bạch Mục Dã mỉm cười, người tiểu tử này bố cục quá lớn, có chút dọa người. Tôn Thụy ở một bên nói đùa nói, người ta êm đẹp một cái phù y đại năng, đường đường thần phù sư, vượt qua vô tận ngân hà đi tới nơi này một chuyến, thấy rồi ngươi một mặt, trực tiếp thành ngươi không ký danh đồ đệ. Mở miệng một tiếng Bạch sư kêu, loại kia lòng cảm kích, chỉ sợ đời này cũng sẽ không quên. Ta cùng ngươi Hằng thúc, còn có ngươi Tần tỷ, một ngày nào đó nếu là đến rồi thần cấp, ai có thể không nhớ rõ ân tình của ngươi. Ai, Tiểu Bạch, ngươi cùng thúc nói thật, ngươi không nghĩ tới tạo phản a? Nói bậy nói bạ. Tôn Hằng ở một bên chừng rồi Tôn Thụy một mắt. Tôn Thụy cười hắc hắc. Bạch Mục Dã trợn trắng mắt nói, ta liền trực ban dài đều không hứng thú. Tôn Hằng, ngoặc kép. Tôn Thụy, ngoặc kép. Này mẹ nó là một lần chuyện sao? Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm rất nhanh từ biệt Tôn Thụy cùng Tôn Hằng. Thừa lúc tinh hạm chậm rãi lên không, một đạo tia sáng về sau biến mất ở mảnh này tinh hệ. Hai người đưa mắt nhìn tinh hạm rời đi, sau đó trở lại gian phòng, nhìn lấy Bạch Mục Dã trước khi đi lưu lại lượng lớn phù triện, đều một mặt thổn thức. Tôn Thụy, lão đại, ta bây giờ đang nghĩ, này nhỏ đồ vật có một ngày thật đến chúng ta quân đoàn thứ bảy, ngài đại khái bao lâu sẽ thối vị nhượng chức? Tôn Hằng có chút không lời mà nói, chiếu hắn loại tính cách này, chỉ sợ dùng không lên một năm chi này quân đoàn liền họ Bạch rồi. Ha ha ha, kia chắc chắn sẽ không. Chúng ta chiến sĩ vẫn là phục ngài. Tôn Thụy cười nói. Tôn Hằng cười khổ lung lay đầu, đột nhiên hỏi nói, vừa mới ngươi thăm dò cái kia một câu, hắn là thật lòng à? Tôn Thụy có chút không lời, ta bất quá là cùng hắn chỉ đùa một chút. Cái dám trò đùa, ngươi dám nói không phải nửa thật nửa giả thăm dò. Ta hỏi ngươi, cái kia trả lời có thật lòng không? Tôn Hằng chừng hắn, đương nhiên là thật lòng. Tiểu Bạch đứa nhỏ này, quá mức thuần lương rồi. Ta thậm chí đều sợ hắn bởi vì quá thiện lương quá hào phóng về sau gặp nhiều thua thiệt. Bất quá còn tốt, ta gặp qua hắn mặt khác. Tôn Thụy nói xong, nhớ tới Bạch Mục Dã ở Lệ Minh Thành nhào bột mì đối Triệu Lộ lúc đủ loại biểu hiện. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó Tiểu Bạch là thật nhỏ yếu, nhưng nhỏ yếu cũng chỉ là hắn tu vi cùng cảnh giới, hắn lòng dạ cùng bố cục, quá mẹ nó dọa người rồi. Có đôi khi đều để người hoài nghi vậy có phải hay không một cái thời đại thượng cổ lão linh hồn đoạt xá rồi thiếu niên thân thể. Tôn Hằng than nhẹ một tiếng, không tạo phản liền tốt. Chỉ cần không tạo phản, chấm ngoặc kép, tinh hạm không ngừng ở trời sao bên trong tiến hành bước nhảy không gian. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm dứt khoát một mực nấp tại nghỉ ngơi khoang bên trong không có đi ra. Thẳng đến tiến vào phi tiên tinh hệ, hai người mới từ nghỉ ngơi khoang bên trong bị tỉnh lại. Sau khi đi ra, đều có chút phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Cho dù trước đó liền đã đi ra nước, tiến hành qua du lịch trong vũ trụ, nhưng loại cảm giác này y nguyên mãnh liệt. Ca ca, Hằng Thúc cùng Thụy Thúc bọn hắn, thật đáng giá ngươi hoa như thế lớn tâm tư đi đầu tư sao? Đừng nhìn giúp Bạch Mục Dã cùng một chỗ diễn kịch, nhưng đó là bởi vì nàng tin tưởng ca ca làm cái gì cũng là đúng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không có chính mình ý nghĩ cùng xem điểm. Ha ha, ngươi cảm thấy đầu tư ở Tam Tiên Đảo đi ra những cái kia mà lúc đồng bạn trên thân đáng giá không? Bạch Mục Dã hỏi nói. Đương nhiên đáng giá nha. Thế nào, ca ca phát hiện ai có vấn đề? Lâm Tử Câm biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc. Không có không có, bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Bạch Mục Dã nhìn rồi nàng một chút, người khác nhạy cảm như vậy, kia ca ca là có ý gì? Lâm Tử Câm tinh mâu chớp động, nhìn lấy hắn hỏi. Bạch Mục Dã nói, nhiều như vậy Linh Châu, một mình ngươi dùng không hết, mà lại về sau chúng ta còn sẽ có càng nhiều. Ta làm tất cả quyết định, đều xây dựng ở cơ sở này bên trên. Lâm Tử Câm ngon ngọt cười. Ta biết rõ ca ca sủng ta, chúng ta hiện tại bên thân có thể bồi dưỡng bắt đầu người. Có thảy bọn hắn, Tam Tiên Đảo đi ra đồng bạn, còn có Long Ngạo Thiên mấy người kia. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lâm Tử Câm, về phần tại sao chúng ta phải bồi dưỡng nhân tài, nhà đầu ngươi nên rõ ràng. Lâm Tử Câm gật gật đầu, ta biết rõ ca ca. Nói xong, nàng xem thấy Bạch Mục Dã, Long Ngạo Thiên bọn hắn được sao? Không nói có đáng giá hay không, mà là hỏi được hay không? Bạch Mục Dã cười nói, vấn đề không lớn, cũng là, mấy người kia đều thật có ý tứ. Lâm Tử Câm trầm ngâm nói, cũng đều so sánh đáng giá tín nhiệm, nhưng người phát hiện không có, chúng ta những người này quá trẻ tuổi. Cho dù thiên phú cho dù tốt, có thể nghĩ muốn tu luyện tới loại kia cực cao cảnh giới, cũng là cần lấy thời gian rất lâu. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lâm Tử Câm, Thụy Thúc cùng Hằng Thúc bọn hắn không giống nhau. Lâm Tử Câm nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, bọn hắn cũng đều là chân chính tuyệt thế thiên tài. Ở không có quá nhiều đỉnh cấp tài nguyên dưới tình huống. Có được bây giờ loại tu vi này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên cho bọn hắn lượng lớn linh châu. Chẳng những có thể lấy trong khoảng thời gian ngắn tạo ra được mấy cái cường đại đỉnh cấp cao thủ. Mà lại, bọn hắn không dùng hết những cái kia. Còn có thể lấy phân cho tâm phúc của bọn hắn thủ hạ. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói rằng. Nha đầu, không nói đến một ngày nào đó chúng ta rất có thể sẽ tìm đến những người này giúp chúng ta. Chỉ nói chính chúng ta, luôn có một ngày, cũng là muốn tiến vào quân doanh, muốn trên chiến trường, ta rõ ràng, bên thân có một bầy tồn tại cường đại, an toàn của chúng ta tính cũng sẽ cao hơn. Lâm Tử Câm nhẹ nhàng gật đầu. Mở ra ẩn hình trang bị tinh hạm lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động tiến vào phi tiên. Tinh tầng khí quyển, vô thanh vô tức hạ xuống về sau, lại trong khoảng thời gian ngắn biến mất được vô ảnh vô tung. Mỗi lần ra vào, tựa như ở chính mình nhà đồng dạng, loại cảm giác này thật ấm áp. Một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí, từ một mảnh hoang vu chi địa. Cao tốc bay về phía Bách Hoa Thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.